Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1569 quỷ dị kết thúc, chương 1569 kẻ điên, Nguyên Tiêu kinh giận nói, hỏa thần đại đạo làm ra loại này cực đoan lựa chọn. Thực sự là ra ngoài hắn dự kiến, tuy rằng cùng thần đế á liên thủ có thể tính áp đảo đối phó hỏa thần đại đạo. Nhưng là cái này bẩm sinh vũ trụ rốt cuộc là hỏa thần đại đạo càng quen thuộc một ít. Nếu hỏa thần đại đạo một lòng muốn chạy, cuối cùng chạy thoát khả năng tính vẫn là rất lớn. Hắn cùng thần đế á có thể buông tha hỏa thần đại đạo chỉ cầu cướp được đến thánh lôi trúc, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hỏa thần đại đạo tha rằng chính mình chết cũng muốn tiễn đi lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại. Thụ tâm tư vừa truyền. Hỏa thần đại đạo tâm tư Nguyên Tiêu đoán được một ít, hỏa thần đại đạo là hỏa thần tàn niệm. Nhưng là hỏa thần tàn niệm cũng không phải hỏa thần đại đạo, hắn chỉ là hỏa thần tàn niệm một tia. Chân linh dung hợp đại đạo biến thành, lại tại đây hoàng tuyền trợ bị hỏa thần tàn niệm cấp vứt bỏ. Bởi vậy hắn trong lòng tràn ngập phá diêu trầm thuyền oán niệm. Lúc này hành động căn bản chính là dùng sinh mệnh chứng minh. Hỏa thần tàn niệm vứt bỏ hắn là sai lầm cách là Mercy Will nhận xét qua. Chè ở phía trước đến thánh lôi trúc một phân thành hai, đứt gãy mẫu trúc trung gian. Một đoàn quang ảnh trung lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ tránh thoát mà ra. Hướng về hỏa thần đại đạo xé rách không gian khe hở chui qua đi. Bản thân bất hủ pháp tắc đại thụ ở mất đi chủ nhân sau liền sẽ trở về khởi nguyên đại lục. Mắt thấy đã không người có thể ngăn cản một màn này, liền ở thần đế á chuẩn bị tận lực chặn lại thời. Điểm, hỏa thần đại đạo trong giây lát cả người một đốn, tạo hóa ma lô biến thành diều nhận nhân cơ hội xé. Nát hỏa thần đại đạo thân thể, nhưng là lại không có từ giữa cắn nuốt đến hỏa thần đại đạo ý chí tàn phiến. Từ hỏa thần đại đạo bị xé nát trong thân thể từng cụm khởi nguyên thánh hỏa hừng hực thiêu đốt hóa. Thành một cái ngọn lửa quang ảnh, hỏa thân tàn niệm. Nguyên Tiêu cùng thần đế á chăm miệng một lời nói, tạo hóa ma lô đánh chết hỏa thần đại đạo trước. Kia, hỏa thần đại đạo thế nhưng đã bị hỏa thân tàn niệm cấp thao tác, hỏa thân tàn niệm hư không một lóng. Tay, một cái mini khởi nguyên hỏa lò nháy mắt che ở lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ phía trước. Không đợi này chui vào không gian cái khe trước một bước vây tiến khởi nguyên hỏa lò. Khởi nguyên thánh hỏa thiên biến vạn hóa ở nháy mắt triển khai vô số luyện khí thủ đoạn tiến hành. Luyện chế theo sau khởi nguyên hỏa lò lò cái mở ra. Bên trong một đoàn lôi quang ném hướng đang chuẩn bị rút về diều nhận là thông qua nhân quả. Trực tiếp truyền lại qua đi. Hiện giờ hỏa thần đại đạo đều đã chết lại không thu hồi đã có thể không dễ dàng thu về, chỉ là hỏa thần tàn niệm đây là có ý tứ gì? Chủ động đem bất hủ pháp tắc đại thụ bắt lấy đưa cho bọn họ. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần đế á nũng nịu nói, ta chỉ là yêu cầu các ngươi mau chóng lấy càng cường tư thái trở lại hoang. Kim vũ trụ, hỏa thần tàn niệm nhàn nhạt lưu lại một câu ánh lửa ảm đạm biến mất không thấy. Bản thân xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ là mượn dùng hỏa thần đại đạo bộ phận lực lượng hiện hóa. Hơn nữa thi triển thứ 17 trọng đại luyện bảo thần thuật vây khốn bất hủ pháp tắc đại thụ. Cuối cùng một chút hỏa thần đại đạo lực lượng cũng đã bị hao hết Nguyên Tiêu cùng thần đế á hai mặt. Nhìn nhau, hỏa thần tàn niệm hành động thật sự làm cho bọn họ vô pháp yên tâm siêu khó có thể tưởng tượng. Hoàng Kim Tổ Thần thi hài cùng bất hủ pháp tắc đại thụ cứ như vậy đưa cho bọn họ. Đặc biệt là làm này hết thảy chính là bọn họ tử địch. Nếu phóng này hai người mặc kệ thật sự quá đáng tiếc. Nếu tiến hành luyện hóa tổng cảm giác nhất cử nhất động đều ở hỏa thần tàn niệm tính kế chung ta. Yêu cầu một đoạn thời gian luyện hóa lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ thần đế á trầm mặc. Một lát kiên quyết mà nói, ta đây liền luyện hóa Hoàng Kim Tổ Thần thi hài, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ. Nói, mang theo phức tạp tâm tư. Hai người bắt đầu từng người làm chính mình sự tình, mượn dung cùng nguyên huyết mạch. Nguyên Tiêu dễ dàng rời đi bẩm sinh vũ trụ, bởi vì tự thân dung hợp Hoàng Kim Tổ Thần huyết mạch. hắn đối với Hoàng Kim Tổ Thần thi hài có hai cái xử trí phương pháp. Một cái là rút cạn huyết mạch dung nhập tự thân làm tự thân thể chất nâng cao một bước đến nỗi một. Cái khác, còn lại là dùng tạo hóa ma trùng ký sinh khống chế Hoàng Kim Tổ Thần thân thể, tương đối tới nói. Người sau giá trị càng cao, bởi vì mặt sau loại này cách làm. Có thể giữ lại Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể phong ấn lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại. Thụ, bất hủ pháp tắc đại thụ. Đây là nguyên sơ thần linh căn bản, nguyên sơ thần linh ngã xuống lập tức liền sẽ trở về khởi nguyên. Đại lục chờ đợi kế tiếp chủ nhân. Đến nay đa nguyên vũ trụ bên ngoài thượng còn không có nghe nói có người có thể giữ lại. Lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ có thể giữ lại. Đó là bởi vì thần đế Á Thân là tiền nhiệm chủ nhân đối này vô cùng hiểu biết trước mắt hắn. Còn không có cái kia thủ đoạn giữ lại lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ trừ phi hắn lập. Tức đột phá siêu thoát bất hủ. Chỉ là cứ như vậy nhất định căn cơ không xong sớm muộn gì phải hối hận, trừ bỏ 3.000 bẩm sinh nguyên. Sơ thần linh, dư lại nguyên sơ thần linh cái nào không phải hàng tỷ vạn năm mới có thể thành tựu. Hắn tu luyện thời gian dù cho 3.000 thế trọng sinh chồng lên. So với này đó nguyên sơ thần linh kia cũng chênh lệch dài dòng thời gian, dưới loại tình huống này. Hiện tại sốt ruột đột phá về sau liền phải hao phí gấp 10 lần gấp 100 lần sức lực đền bù, ngươi. Làm sao vậy? Trước sau bảo hộ Hoàng Kim Tổ Thần thi hài Mikasa lo lắng hỏi, Nguyên Tiêu nói ra chính mình hoang. Mang, hắn hiện tại yêu cầu nghe một chút người khác ý kiến làm ra chọn quyết. Bình thường tâm ơ siêu, Mikasa đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt khúc mắc cởi bỏ. Hắn quá hiểu biết Mikasa, cái này cô gái bản chất nhất khát vọng chính là có một cái gia. Nàng cũng không phải thật sự thích tu luyện thích chém giết. Sở làm hết thảy chỉ là vì có thể trợ giúp hắn. Chỉ là vì hắn có thể cho nàng một cái gia, cho nên ở Mikasa xem ra. Hắn hoang mang căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại. Thụ. Dù cho bắt được tay lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn tính toán trở thành lực lượng tổ thần? Đây là căn bản không có khả năng, có thể đồng thời nắm giữ nhân quả. Áo thuật cùng khởi nguyên ba loại bất hủ pháp tắc đại thụ đã là mặt khác nguyên sơ thần linh khó có. Thể tưởng tượng kỳ tích không thể quá lòng tham kết cục chính là đem chính mình căng chết cảm ơn ngươi, Nguyên Tiêu thiệt tình mà. Nói, lại không chần chờ. Nguyên Tiêu tung ra tạo hóa ma lô, vô số rỗng ruột pháp tắc thần kinh võng lạc bao trùm Hoàng Kim Tổ. Thần thi hài, từ mỗi một cái lỗ chân lông hướng về trong cơ thể một chút xuyên thấu. Đồng thời đem sở hữu pháp tắc đều chuyển hóa vì huyết phương pháp tắc cùng cắn nuốt pháp tắc. Phối hợp đại cắn nuốt thần thuật đoạt lấy Hoàng Kim Tổ thần huyết mạch trích tới huyết mạch. Nguyên Tiêu sẽ toàn bộ dùng để cường hóa tự thân thể chất tạo hóa ma thần còn sống. Này liền ý nghĩa hắn vu sư ma thể khó có thể đột phá siêu thoát bất hủ. Này đề cập tới rồi một cái tối cao pháp tắc mạnh yếu nhân tố. Vu sư ma thể trung tâm áo thuật pháp còn lại là mới thành hình không lâu tối cao pháp tắc. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ hiểu được tối cao pháp tắc thần linh đều không có nhiều ít số lượng thiếu. Tương đối tới nói áo thuật pháp thì tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng tự nhiên liền càng nhược có thể thế thân rớt một loại tối cao pháp tắc. Chỉ là bởi vì áo thuật pháp tắc càng có tiềm lực càng thích hợp đa nguyên vũ trụ tiến hóa, nếu không. Tối cao pháp tắc cũng không phải là Ma Nguyên Thiên Tôn có thể sáng tạo ra tới 9 đại thiên môn. Tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ hai tạo hóa ma thần, bởi vậy Hoàng Kim Tổ Thần thi hài. Là một cái cơ hội, hắn muốn phối hợp Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể bẩm sinh vũ trụ. Dung nhập tự thân vu sư ma thể, vô địch phòng ngự cũng không chỉ là không gì phá nổi tạo hóa ma thể. Phòng ngự thủ đoạn cũng không ngừng có đơn thuần thể chất một loại, đối mặt bất luận cái gì địch. Nhân đánh úp lại lực lượng, cũng không thông qua vu sư ma thể gắt gao ngạnh kháng. Mà là coi đây là trung chuyển tiến hành một loại truyền lại, cuối cùng truyền lại đến lực phương. Pháp tắc bẩm sinh vũ trụ tiến hành trấn áp tiêu hóa. cứ như vậy cuối cùng nhất định sẽ không thua cấp tạo hóa ma thần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.